Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 318. Tình Sản ngã ngồi xuống đất với mặt ngạc nhiên, đôi mắt cực kỳ thất thần. Sơ tỷ ở trong mắt cô ta là một nhân vật giống như chiến thần. Bất luận kẻ địch mạnh thế nào, đối thủ đáng sợ đến đâu đều không thể đỡ nổi một đòn ở trước mặt sư tỷ. Sư tỷ chỉ cần vài chiêu là có thể giải quyết được người đó. Thế mà hôm nay đối mặt với Thành Đi Lâm, sư tỷ lại thua sao? Sư tỷ chưa bao giờ thất bại mà. Tình Sản cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi cô ta thua. Cô Hoa Huyền, nếu cô đã thừa nhận cô thua thì theo ước hẹn lúc trước của chúng ta, các người nên từ bỏ ý định với Tiểu Nhan đi. Lâm Minh thở ra một hơi nói với Hoa Huyền. Thua thì chịu, Hoa Huyền tài không bằng người. Đương nhiên sao không làm trái ước hẹn. Chúng tôi sẽ không đưa cô Tô Nhan đi, anh yên tâm. Hoa Huyền khẽ giọng nói. Vậy thì tốt. Lâm Minh gật đầu. Họ Lâm kia, xưa thì tôi cũng đồng ý không đưa cô Tô Nhan đi. Anh còn không mau đưa ra thuốc giải sao? Tân Sáng hoàn hồn trở lại, vội vàng kêu lên. Thuốc giải thì không có, chưa thấy dùng châm bạc giải độc. Cô Hoa Huyền đến tiền sẵn, nghỉ ngơi trước đi. Tôi chuẩn bị một lát xử lý thương trên người xong sẽ chữa trị giải độc cho cô. Lâm Minh bình tĩnh nói, quay người rời đi. Anh, họ Lâm kia, anh đứng lại. Tân Sáng tức giận, vẫn định ngăn Lâm Minh lại nói lý lẽ, nhưng bị Hoa Huyền cản lại. Sư muội, đi theo chị đến tiền sẵn, vết thương của em cũng cần phải xử lý. Hoa Huyền khẽ giọng nói. Nhưng sư tỷ, Tân Sáng còn định nói gì đó nhưng đã đến bên miệng cuối cùng vẫn dừng lại. Hai cô gái đến phòng khách. Trình Trung Hoa lập tức sai người chuẩn bị dược liệu, dụng cụ chữa trị cho bọn họ. Dù không biết lai lịch của hai cô gái này, nhưng với thân thủ của cô ta, nhà Trương cũng giảm đắc tội. Hoa Huyền tính tọa trước ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tân Sáng thì đứng ngồi không yên, bộ dạng rất sốt ruột. Sao Thời Đi Lâm kia vẫn chưa đến chứ? Bây giờ đã qua bao lâu rồi? Các người mau gọi Thời Đi Lâm đến đây chữa trị cho sư tỷ. Tôi nói các người biết, nếu sư tỷ của tôi có mệnh hệ gì, các người đều phải đền mạng cho sư tỷ của tôi. Này, các người có nghe thấy gì không đó? Tân Sáng nói giật đùng đùng, nói với người nhà Trương chuyện đó. Người nhà Trương không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, sư muội, Thời Đi Lâm cũng bị thương không hề nhẹ. Đơn đang xử lý xong vết thương sẽ chữa trị cho chị, em đừng hấp tấp làm gì. Hoa Huyền nghiêng đầu bình tĩnh nói. Sư tỷ, em mặc kệ, nếu người họ Lâm kia làm chị bị tổn thương gì, dù em có điều mặt cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Tình Sáng nói ra. Hoa Huyền khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Minh mới chậm chạp đi tới. Xin lỗi để cô đợi lâu rồi. Lâm Minh mỉm cười, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Vết thương trên người để được đắp thuốc, nhìn tinh khí thần quanh giống như người không có chuyện gì. Này, cuối cùng anh cũng đến rồi sao? Mau giải độc cho sư tỷ của tôi đi. Tân Sáng đột nhiên nhảy bật dậy khỏi ghế lên tiếng quát. Sư muội, đôi mắt Hoa Huyền lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tân Sáng vẫn còn định tiếp tục bắn chửi mới hơi dịu lại. Cô Hoa Huyền yên tâm, độc giải rất nhanh, mấy phút là xong. Lâm Anh cười nói. Vậy thì làm phiền Thành Đi Lâm. Hoa Huyền khẽ giọng nói, giọng nói vô cùng êm tai. Lâm Anh rút châm bạc ra, châm và kim lên cánh tay trắng nõn của Hoa Huyền. Mấy đường màu đen xuất hiện trên cánh tay trắng nõn của Hoa Huyền lập tức nhạt đi, biến mất. Độc tố dường như đã bị loại bỏ. Hoa Huyền nhắm mắt điều dưỡng, sau đó mở mắt ra mỉm cười. Thời Đi Lâm không hổ danh là Thời Đi Lâm, y thuật bậc này đúng là trác tuyệt cao siêu. Hoa Huyền không phục, quá khen. Lâm Anh liếc nhìn Tinh Sáng. Cô có cần trị hay không? Trị sao? Đương nhiên là trị. Bây giờ tôi vẫn còn đau đây này, đây là do anh gây ra, sao anh có thể không trị cho tôi được chứ? Tân Sáng lại lùng nói, đưa cánh tay bị thương ra. Lâm Minh không châm cứu mà nhìn cô ta đầy hứng thú. Thái độ của cô quá tệ, cô hãy nói xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không chữa trị cho cô. Cái gì, anh còn muốn tôi xin lỗi sao? Anh bị ngốc à, nằm mơ. Tân Sáng tôi không có thói quen xin lỗi người khác. Tên họ Lâm kia, anh thích thì trị, không thì thôi. Dù tôi có mất cánh tay này, tôi cũng chết được. Tân Sáng cười ha hả, trong mắt tràn ngập vẻ dữ cợt. Thôi được, nếu cô không muốn cánh tay đó thì tôi cũng có gì để nói. Là mình nhún vai nói ra. Hả? Nụ cười Tân Sáng lập tức cứng đờ. Lý gì anh? Anh có ý gì? Còn cần tôi nói rõ thêm nữa à? Cánh tay cô không trị nhanh thì thực sự không giữ nổi đâu. Anh nói vậy, tôi chỉ bị thương ngoài da, tuy ngón tay bị gãy nhưng gân cốt và nối liền với năng lực chữa trị của Hồng Nhan cấp chúng tôi cũng đủ để đối phó. Anh muốn dựa vào đâu mà bắt tôi khuất phục chứ? Anh nằm mơ đi. Tân Sáng nghiến răng mắng chửi. cô không tin sao, có quỷ mới tin. Vậy cô nhìn chỗ gãy trên ngón tay cô đi. Lâm Minh cười nói. Tinh Sáng ngạc nhiên liếc nhìn ngón tay. Chỉ một ánh nhìn, Tinh Sáng đã vô cùng kinh ngạc. Chỗ đó đen xì một mảng, giống như bị hoại tử. Hả, cái này... Cô nghĩ năm ngón tay của cô chỉ bị gãy xương, nhưng thực tế gân cốt cũng có vấn đề. Nếu 10 phút nữa ngón tay của cô không được chữa trị, thì dù cô đi tìm ai, bà họ cũng sẽ chỉ cho cô một đề nghị mà thôi. Đề nghị gì? Tinh Sáng vội hỏi. Cắt cụt tay. Lâm Minh nói ra, chỉ mấy chữ đơn giản làm Tinh Sáng sợ đến mức tái mặt, suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất. Cô Tinh Sáng mau chóng nghĩ cách tìm bác sĩ xử lý cho cô đi. Cô là người tập võ, nếu không còn cánh tay, dù không chết cũng ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, cô là con gái mà gãy mất cánh tay, sau này muốn tìm nơi gả chồng tốt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô nghĩ sao? Lâm Minh cười nói, à đúng rồi, cô chỉ có 10 phút, mau đi đi. Sắc mặt Tinh Sáng đỏ bừng bừng, đứng sững lại chỗ vô cùng quẫn bách. 10 phút sau, cô ta không thân thiết với ai ở tỉnh Quảng Liễu, đâu thể tìm được bác sĩ nhanh như vậy chứ. Nếu là mình không chữa trị, cánh tay của cô ta chắc chắn sẽ bị tàn phế. Sư muội, mau xin lỗi thầy Lâm đi. Hoa Huyền nghiêng đầu, nghiêm túc quát khẽ. Sư tỷ, em đừng bướng bỉnh nữa, nhanh đi. Hoa Huyền nghiêm túc nói, đôi mắt lấy lên vẻ tức giận. Tinh Sáng run rẩy cả người. Lần đầu tiên cô ta thấy sư tỷ lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi rụt cổ, cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu dùng giọng lý nhí như mũi kêu nói ra, xin lỗi. Lời xin lỗi nói ra miệng giống như đã dùng hết sức lực và dũng khí của Tinh Sáng, nhưng là mình không có bất cứ phản ứng gì. Này, như thế này được rồi chứ? Tinh Sáng tức giận nói. Cái gì được, cô còn chưa xin lỗi mà. Là mình giả vờ khó hiểu hỏi, không phải tôi vừa rồi xin lỗi sao? Tôi có nghe thấy gì đâu. Anh Tinh Sáng tức đến mức suýt nổ phổi. Sư muội, nói lớn lên một chút. Hoa Huyền lại bảo. Tinh Sáng tức đến mức viền mắt đỏ bừng, nước mắt như sắt trào ra. Xin lỗi, cô ta hét lớn giống như đang giận dỗi. Cô ta hét xong, nước mắt trào ra hơi nấc nghẹn. Có lẽ cả đời này cô ta chưa bao giờ ấm ức như vậy. Là mình mỉm cười nhẹ nhẹ cầm chân bạc chữa trị cho Tinh Sáng. Thầy Đi Lâm xin lỗi. Hoa Huyền nói khẽ, không sao. Là mình châm cứu nhưng vẫn không giữ được lên tiếng. Tổ thầy hỏi một câu hay không, vì sao các chủ Hồng Nhân Cốc lại bắt các cô đưa tiểu nhân đi? Không phải tôi đã nói rồi sao, cô Tô Nhân có thể chất siêu phàm, được sư phụ tôi xem trọng, muốn thu nhận làm đồ đệ. Hoa Huyền nói ra. Hóa ra là vậy. Thầy tôi cảm ơn ý tốt của cấp chủ, nhưng chưa nói tới tôi có đồng ý hay không, tôi bị tiểu nhân tôi sẽ không đồng ý. Cô ấy chỉ muốn cuộc sống có một người bình thường, không có hứng thú với chuyện chém giết. Hơn nữa, tôi không hy vọng cô ấy tham dự vào giới võ thuật Hoa Quốc, chuyện có võ giả quá nguy hiểm. Là mình nói ra, anh lo cái gì chứ? Anh không phải là chồng của cô ấy, liên quan gì đến anh? Tinh Sáng tức giận nói, tôi là bà cô ấy, thế là đủ rồi. Phải là chồng cô ấy thì mới thể nghĩ cho cô ấy sao? Tôi không phải là chồng cô, nhưng cũng đã trị thương cho cô, không thấy sao? Là mình phản bác. Anh đã xong, Tinh Sáng đỏ bừng mặt, sau đó lại có vẻ chán ghét nhưng không nói gì. Xong phen chữa trị, là mình băng bó cho Tinh Sáng rồi mới kết thúc. Về nghỉ ngơi cho tốt, đừng để vết thương dính vào nước, như vậy sẽ lành nhanh hơn. Lâm Minh dặn dò, cảm ơn Thành Lâm, chúng ta nên tạm biệt rồi. Lần này đã quấy nhiễu đến mọi người, mong hãy tha thứ. Hoa Huyền nói ra, không cần khách sáo. Lâm Minh gật đầu, chúng tôi nên đi rồi. Nhưng trước khi đi, Thành Lâm, tôi vẫn còn một câu muốn nói với anh. Câu gì? Nếu anh muốn tốt cho cô Tô Nhan, thì nên giao cô ấy cho chúng tôi. Tôi nói rồi, tôi có thể chữa khỏi cho Tiểu Nhan. Thực ra không chỉ là chuyện đó, Hoa Huyền cho dù một lúc muốn nói lại thôi. Cô Hoa Huyền có băn khoăn gì sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Thật ra sư phụ tôi cấp chủ học nhân cấp sao? Sư phụ tôi là người rất kỳ quái. Hơn nữa cách làm có bà ấy cũng không nhân từ. Nếu để bà ấy mất kiên nhẫn, bà ấy cũng sẽ tạo sát nghiệp. Lần này quay về, tôi sẽ kể lại sự thật ở đây cho sư phụ tôi nghe. Tôi nghĩ chắc chắn sư phụ tôi sẽ vô cùng tức giận. Không biết là bà ấy có từ bỏ hay không. Nếu sư phụ tôi không chịu từ bỏ, Thầy Đi Lâm, anh có thể sẽ gặp phiền phức đó. Hoa Huyền nói ra. Là mình nghe vậy, ánh mắt nghiêm túc, trên mặt cũng toát ra vẻ tức giận. Hồng Nhân Cốc các cô cũng ghê gớm thật. Nói với sư phụ các cô, nếu bà ta thực sự có bản lĩnh thì qua đây cướp người, xem tôi có ngăn chặn nổi hay không. Thầy Đi Lâm, anh có thể đánh bại tôi, nói thật tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu anh và tôi có cơ hội quyết đấu lần thứ hai, tôi nghĩ anh chưa chắc có thể dễ dàng hạ độc trên người tôi lần nữa. Chỉ riêng tôi đã có thể chiến đấu tới lui với anh, nếu sư phụ tôi tới đây, thầy Lâm, e rằng anh khó mà chống đỡ nổi. Sư phụ cô lợi hại lắm sao? Thần tiên có lợi hại không? Tôi không biết thực lực của thần tiên như thế nào, cho nên anh cũng không biết thực lực của sư phụ tôi như thế nào, bởi vì thực lực của sư phụ tôi không khác gì thần tiên. Hoa Huyền nghiêm túc nói ra. Lê Bình không nói lời nào, ánh mắt nghiêm nghị. Tạm biệt. Hoa Huyền khẽ khom lưng chào, dẫn Tinh Sán rời đi. Tiểu Minh, không sao rồi? Chắc không sao chứ? Nhìn Lê Bình đứng tại chỗ với vẻ mặt nghiêm túc, Trình Trung Hoa đi tới, khẽ giọng hỏi. À, không sao không sao. Lê Bình hoàn hồn trở lại, cười gượng. Ông ngoại, cháu muốn chuyển Tiểu Nhan đến học viện Huy Phái, hôm nay sẽ lên đường. Học viện Huy Phái không phải đã xây dựng lại rồi à? Lần này cháu sẽ tăng cường thêm lực lượng bảo vệ. Cũng được. Độc của Tiểu Nhan vẫn phải nhờ cháu giải, nhưng cháu cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào, cháu đã quá mệt mỏi rồi. Ông cụ Trường thở dài. Mặc dù ông ấy không có y thuật xuất sắc như Lâm Minh, nhưng dù gì ông ấy cũng là trưởng bối, từng gặp vô số người, sao có thể không nhìn ra nỗi lo lắng và gánh nặng trong ánh mắt Lâm Minh chứ? Lâm Minh nói cô Huy Vân đi bắt tay chuẩn bị. Bởi vì thầy Lâm đã lên tiếng muốn chuyển Tiểu Nhan đến học viện Huy Phái, cho nên Trương Tử Vũ không có bất cứ ý kiến gì. Nếu đó lại là Lâm Minh thì e là Trương Tình Vũ đã nhảy đông đổng lên xông vào đánh anh. Còn thời đêm, Trương Tình Vũ vẫn luôn tươi cười hoan nghênh, hỏi anh ân cần, thậm chí đích thân rót nước. Lâm Minh ở rễ cháu nhỏ tô đã bao giờ có được đãi ngộ như vậy đâu. Anh không quan tâm tới Trương Tình Vũ, nhưng sự nhiệt tình của Trương Tình Vũ lại trở nên nồng nhiệt hơn, giống như đã xem anh là con rể của mình. Lâm Minh tránh thật xa, đợi cô Nghị Vân sắp xếp xe xong, Lâm Minh rời khỏi nhà Trương chuẩn bị về Giang Thành. Nhưng anh vừa mới ra khỏi cổng nhà Trường lại thấy bên cạnh xe của cô Nghị Vân chuẩn bị có một bóng người quen thuộc. Sao người đó lại đến đây chứ? Vẻ mặt Lâm Minh lập tức trở nên căng thẳng hơn. Thầy Lâm đã lâu không gặp rồi nhỉ? Một tiếng cười dữ cợt vang lên. Người đến chính là Nạp Lan Thiên. Lâm Minh còn nhớ lúc trước khi anh đại náo thế gia Nam Cung, Nạp Lan Thiên không đấu lại được anh, liền cục đuôi chạy bất mãi không thấy bóng dáng đâu. Không ngờ lần này lại gặp ở ngoài cổng nhà Trương, đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Nạp Lan Thiên, sao anh lại ở đây? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là có việc gặp thần ấy Lâm rồi. Nạp Lan Thiên cười đáp. Có gì thì nói đi, tôi đang vội. Lâm Minh khàn giọng nói, trong lòng đã nổi lên ý định giết người. Nạp Lan Thiên xuất hiện ở đây, rõ ràng anh ta vẫn luôn theo dõi hành tung quanh. Thế gia Nạp Lan là người của cô Phong, xem ra chắc chắn cô Phong đang có mưu đồ gì đó. Nếu đã là kẻ thù thì không cần phải nương tay. Thầy Đại Lâm, tôi hy vọng anh có thể trả lại thi cái lệnh đã từng lấy của tôi. Nạp Lan Thiên chìa tay ra, cười nói. Anh muốn lấy lại sao? Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Lâm Minh bình thản nói. Thầy Đại Lâm không muốn đưa sao? Ha ha. Nếu vậy thì anh không được yên thân đâu. Nạp Lan Thiên lắc đầu cười. Ý anh là sao? Lâm Minh khi bắt hỏi. Tôi được cô Phong nhờ vả, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh. Mâu thuẫn giữa anh và người của Hồng Nhan Cốc, chúng tôi biết rõ như lòng bàn tay. Thầy Đại Lâm, trên đời này, người mà Hồng Nhân Cấp nhìn trúng thì không ai là không dám giao. Anh là người đầu tiên đó. Cho dù là cô Phong cũng dám đối đầu với Hồng Nhân Cấp. Nếu tôi nói cho cô Phong biết mâu thuẫn giữa anh và Hồng Nhân Cấp, anh nói xem cô Phong sẽ làm gì nào. Nàng đang nhìn nói ra, Lâm Minh đánh bắt lại, chẳng nói chắn rằng cô Phong sẽ lập tức huy động toàn bộ lực lượng liên thủ với Hồng Nhân Cấp tiêu diệt anh. Dù anh có mạnh đến đâu thì không thể đồng thời chống lại được cả cô Phong và Hồng Nhân Cốc. Chắc chắn lần này cô Phong sẽ không do dự. Nạp Lan Thiên cười lớn, tỏ vẻ rất đắc ý. Lâm Minh lạnh lùng nhìn anh ta chầm chầm. Bây giờ Lâm Minh mới biết tại sao lúc anh đồng đến Thôn Dược Vương và cổ phái, cô Phong lại không có hành động gì. Bởi vì cô Phong thần trọng hơn hai tông phái này nhiều. Lúc đó cô Phong định làm mưu ông đắc lợi, chờ Lâm Minh đối với cổ phái và Thôn Dược Vương đến mức tà sống người chết, hai bên đều tổn thương nghiêm trọng thì sẽ giấy vào nhặt thành quả. Nhưng không ngờ Lâm Minh lại xử lý được cả cổ phái và Thôn Dịch Vương. Điều này quả thực khiến cô Phong phải khiếp sợ. Thế nên đến giờ vẫn chưa có hành động gì. Nhưng bây giờ thì Đạo Lan Thiên không nhịn được nữa. Anh ta phát hiện ra Hồng Nhân Cốc cũng có xung đột với Thầy Đại Lâm. Đây đúng là tin tốt. Nếu các lãnh đạo cấp cao của cô Phong biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng liên thủ với Hồng Nhân Cốc để đối phó với Thầy Đại Lâm. Có Hồng Nhân Cốc chống lưng thì còn gì phải kiêng dè chứ. So với Hồng Nhân Cốc thì cộng cả cổ phái và Thôn Diệt Vương cũng không bằng một sợi tóc của người ta. Nhưng Nạp Lan Thiên không muốn thành thật báo tin này lên trên. Anh ta muốn kiểm chắc chút lợi ích, muốn lấy lại thiên kiêu lệnh mà mình đã bị cướp đi. Thế nên anh ta mới chủ động xuất hiện đàm phán với Lâm Bình. Anh không sợ bây giờ tôi sẽ giết anh luôn sao? Như vậy thì tất cả mọi thông tin mà anh biết sẽ không truyền đến chỗ cô Phong được nữa. Lâm Bình lại lùng nói ra. Thầy Đình Lâm, sao anh nói ấu trĩ thế? Nếu tôi dám đứng trước mặt anh thì đương nhiên đã có chuẩn bị. Nếu tôi chết thì chắc chắn cô Phong sẽ nhận được tin. Nếu tôi còn sống thì cô Phong sẽ chưa biết chuyện gì. Nàng Lan Thiên cười nói. Vậy anh có biết tại sao người của Hồng Nhân Cấp đã đến đây không? Vì cô Tô Nhan đúng không? Đúng vậy, cấp chủ Hồng Nhân Cấp muốn nhận Tô Nhan làm học trò. Tôi không đồng ý nên mới xảy ra va chạm. Bây giờ anh lấy chuyện này ra để đe dọa tôi sao? Nếu vậy thì tôi đưa Tô Nhan đến Hồng Nhân Cấp là được. Bọn họ sẽ không động đến tôi nữa. Còn anh không có điều kiện để đe dọa tôi thì giết anh bất cứ lúc nào. Lê Minh bình tĩnh nói, rồi cất bước đi về phía Nạp Lan Thiên. Sát khí ngùn ngụt bốc ra. Không ngờ Nạp Lan Thiên lại cười lớn. Ha ha, thầy Đại Lâm, xem ra anh chẳng biết gì về Hồng Nhân Cấp cả. Lại còn đưa cô Tô Nhan đến Hồng Nhân Cấp sao? Anh nắm lòng muốn cô ta chết như vậy sao? Ý anh là sao? Lê Minh đánh bắt lại. Lẽ nào anh không biết sao? Cấp chủ Hồng Nhân Cấp thu nhận học trò là có tiêu chuẩn cả đó. Nạp Lan Thiên ngừng cười. Tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn thể chất. Khi cấp chủ Hồng Nhân Cấp thu nhận học trò sẽ ra định cho bọn họ đi qua một đầm nước thoát thai hoán cốt. Ngài nói nước ở trong đầm này được luyện chế từ bí pháp của Hồng Nhân Cấp. Nếu ngâm mình trong đó một phút mà không chết thì sẽ thoát thai hoán cốt, được tu luyện chân thuật của Hồng Nhân Cấp. Nhưng nếu thể chất không đạt tiêu chuẩn thì xuống nước này chỉ có đường mà chết. Sao nào ngay cả chuyện này mà thầy Đơn cũng không biết sao? Nạp Lan Thiên buồn cười nói ra. Là mình bỗng biến sắc. Nhưng cấp chủ Hồng Nhân Cốc nói thể chất Tiểu Nhan đặc biệt có thể nhận làm học trò. Bà ta luôn nói như vậy với mỗi người được đưa vào Hồng Nhân Cốc. Nhưng năm nào cũng có không biết bao nhiêu cô gái chết dưới nước thoát thai hoán cốt này. Nếu không tại sao Hồng Nhân Cốc lại mạnh mẽ như vậy? Chính là vì những người sống sót khỏi nước thoát thai hoán cốt đây là những yêu nghiệt tuyệt thế. Là Lan Thiên cười đáp. Lê Minh trầm mặc. Nhưng trái tim anh đang đập rất nhanh. Hơn nữa còn chuyện này chắc là anh chưa được biết nhỉ. Chuyện gì? Chính là những người đi qua nước thoát thai hoán cốt mà không chết thì ký ức sẽ bị xóa sạch. Đến lúc đó tôi nhân yêu dấu của anh chỉ còn là một con rối bên cạnh cấp chủ Hồng Nhân Cấp. Mặc cho bà ta sắp xếp sao còn nhớ tới thời điểm anh chứ? Như vậy anh còn muốn đưa cô Tô Nhan đến Hồng Nhân Cấp được không? Là mình nghe thấy thế nắm tay siết chặt lại. Sao nào Thần Lâm, anh còn muốn đưa cô Tô Nhan đến Hồng Nhân Cốc không? Nạp Lan Thiên cười hỏi lại lần nữa. Anh hoàn toàn không ngờ Hồng Nhân Cốc này lại thâm sâu bí hiểm như vậy. Hoa Huyền và Tinh Sáng tiếp xúc lúc vừa rồi khi anh còn tưởng rằng Hồng Nhân Cốc chỉ là một môn phái cao nhân lánh đời độc thân tu luyện, đâu ngờ cấp chủ Hồng Nhân Cốc lại tàn nhẫn như vậy. Nói vậy là Hoa Huyền và Tinh Sáng vừa rồi cũng là những người từng trải qua nước thoát thai hoán cốt sao? Lâm Minh khai giọng hỏi. Đương nhiên, những người có thể trở thành người của Hồng Nhân Cốc đều phải trải qua nước thoát thai hoán cốt. Đúng rồi, vừa nãy anh nói đến Hoa Huyền chính là cô gái mặc đồ trắng kia sao? Xinh đẹp thật đó. Sao nào, anh không biết Hoa Huyền sao? Chỉ nghe đại danh chưa từng thấy người. Đại danh? Thành Lâm, anh đúng là chẳng biết gì về Hồng Nhân Cốc cả. Ngay cả Hoa Huyền mà cũng chưa từng nghe đến sao? Để tôi nói cho anh biết, cô gái này là đệ tử có thiên phú tốt nhất hiện giờ của Hồng Nhân Cốc. Nói cách khác, cô ta là đệ tử hấp thu tốt nhất sau khi qua nước thoát thoai hoán cốt, cũng là kiệt tác mà cốc chủ Hồng Nhân Cốc hài lòng nhất. Vậy sao? Thực lực của Hoa Huyền đã lên đến cảnh giới khó mà miêu tả được. Ngài nói phải nằm trong top 5 bản thiên kiêu, hai người hạng 7 và hạng 8 của bản thiên kiêu từng gặp cô ta, đồng thời bị cô ta đánh bại chỉ bằng mấy chiêu, nhưng cô ta không có hứng thú với bản thiên kiêu nên hai người kia mới không bị tước bỏ thân phận thiên kiêu. Nàng Lan Thiên cười khẽ. Có thể đánh bại liên tiếp hai thiên kiêu hạng 7 và hạng 8 một cách dễ dàng như vậy, muốn đánh bại thiên kiêu hạng 10 như Nàng Lan Thiên đương nhiên là chuyện nhỏ. Là mình trầm mặc. Sao nào, Thần Lâm không tin sao? Nếu không tin thì anh có thể gọi cô ta đến kiểm tra xem những lời tôi nói có đúng hay không. Nàng Lan Thiên cười nói. Lâm Minh hoàn hồn trở lại, hít sâu một hơi. Nếu đúng như lời Nạp Thiên Thiên nói thì Lâm Minh tuyệt đối không thể giao Tô Nhan cho Hồng Nhân Cốc. Nhưng với tính tình của cốc chủ Hồng Nhân Cốc thì chắc chắn bà ta sẽ ra tay với Lâm Minh. Như vậy thì hai bên khó tránh khỏi sẽ nổ ra một trận ác chiến. Nếu đúng vào lúc này người của cô Phong lại nhảy vào thì Lâm Minh hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Anh không thể đánh nữa. Đầu tiên là đấu với Thân Dược Vương, rồi là dịch cổ phái. Dương Hoa hiện giờ đã bị chia năm xẻ bảy. Không chỉ Dương Hoa, Kỳ Lân Môn, Đảo Hoàng U, thậm chí là Đông Hoàng Giáo để vô cùng mệt mỏi. Mọi người có thể chịu nổi sự hành hạ dày vò thêm nữa. Tuy mỗi là hành động lâm minh chỉ đi một mình, nhưng dù sao mọi người cũng khó tránh được phong ba. Cứ nhìn đám Mã Hải, Cô Hữu Vân, Từ Thiên là biết đánh Long Thủ tại Bắc Tùng thì không cần nói nhiều. Ai muốn thế nào? Là mình ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Nạp Lăng Thiên. Thầy Đại Lâm, chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Trả thiên cái lệnh cho tôi thì chuyện này sẽ được giải quyết. Nạp Lăng Thiên cười đáp. Thiên cái lệnh của anh sao? Sao nào? Anh còn muốn làm thiên kiêu sao? Thiên cái lệnh tượng trưng cho thân phận, là cơ sở để có sở hữu vô số tiền của và quyền lực. Nếu tôi là thiên kiêu thì cho dù người có công phong cũng sẽ coi trọng tôi, sao tôi có thể không muốn chứ? Anh có biết làm mất thiên cái lệnh thời gian này tôi sống thế nào không? Ánh mắt Đạp Lăng Thiên lóe lên tia dữ tợn, rõ ràng là anh ta rất căm hận Lâm Minh nhưng vẫn cố nhịn. Anh ta giấu sự thù hận này xuống tận đáy lòng, anh ta muốn lấy lại tất cả những gì đã mất. Tôi trả anh. Lâm Minh gật đầu, không từ chối, đưa cho Đạp Lăng Thiên thiên cái lệnh đã cướp được từ tay anh ta. Đạp Lăng Thiên vội vàng giật lấy, hai mắt sáng bừng lên, nhìn chằm chằm tấm thiên cái lệnh đại diện cho thiên kiêu hạng 10 kia. Tôi lại là thiên kiêu rồi. Tôi lại là thiên kiêu rồi, ha ha. Nạp Lăng Thiên phá lên cười lớn, cuối cùng cũng lấy được thứ mà anh ta ngày đêm nhớ mong. Nhưng Lâm Minh lại lên tiếng, chỉ một tấm thiên kiêu lệnh hạng 10 thôi mà đã khiến anh vui như vậy sao? Đúng là vô vị. Lâm Minh lắc đầu, rồi lại lấy ra một tấm lệnh bài cầm ở trong tay. Có biết đây là gì không? Nạp Lăng Thiên sửng sốt, nhìn tấm lệnh bài kia một lát sau mới nói, đây là thiên kiêu lệnh hạng 8 sao? Đúng. Thiên cái lệnh hạng 8 của độc tật độc hoàng Tiêu Khải Phong. Lâm Minh bình tĩnh nói, Tiêu Khải Phong. Nạp Lăng Thiên nín thở, hình như bỗng nhớ ra gì đó, kinh ngạc kêu lên, lẽ nào lời đồ đạt thật sao? Anh đã giết Tiêu Khải Phong thật sao? Thiên cái lệnh hạng 8 đang ở đây, lẽ nào lại là giả sao? Lâm Minh đáp lại. Nạp Lăng Thiên có chút hoảng hồn, thời đại lâm này quả nhiên không đơn giản. Thời đại lâm muốn nói gì vậy? Nạp Lăng Thiên hoàn hồn trở lại, khàn giọng nói, anh có muốn trở thành song lệnh thiên kiêu hay không? Lâm Minh bỗng ghé lại gần nói ra. Anh vừa dứt lời, nhịp tim và hơi thở của Nạp Lăng Thiên như muốn dừng lại. Song lệnh thiên kiêu, sao nào, có muốn không? Nếu anh đồng ý thì tấm thiên kiêu lệnh này cũng là của anh. Anh sẽ sở hữu thiên kiêu lệnh hạng 8 và hạng 10. Đây là hai thiên kiêu lệnh top 10 đó. Nạp Lăng Thiên, điều này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ chắc anh biết rõ nhỉ. Đến lúc đó cả Hoa Quốc sẽ không còn ai dám coi thường anh, không ai dám đối đầu với anh. Hai thiên cơ lệnh này có thể uy hiếp tất cả mọi thứ. Lâm Minh tiếp tục nói ra, ba hồn bảy vía Nạp Lăng Thiên cũng sắp bay đi mất. Viễn cảnh đó anh ta gần như không dám nghĩ đến. Thiên cơ lệnh đó là thứ đại diện cho quyền uy. Anh thật sự muốn cho tôi thiên cơ lệnh hay sao? Nạp Lăng Thiên hít sâu một hơi, kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, trầm giọng nói, nếu anh muốn thì tôi có thể cho anh, nhưng điều kiện là anh phải giúp tôi làm một số chuyện. Lâm Minh nói ra, anh muốn tôi làm gì? Tôi nói chủ của cô Phong các anh có một món bảo bối không tệ, tên là Thiên Huyết Mạng Sơn. Anh có thể lấy cho tôi được không? Lâm Minh bình thản hỏi. Thiên Huyết Mạng Sơn sao? Nạp Lăng Thiên biến sắc, đánh mắt nhìn Lâm Minh. Thật là Lâm, yêu cầu này của anh hơi quá nắng đó. Chứ anh cũng biết đây là vật thành danh của người đó. Trước đó ông ta đã dựa vào Thiên Huyết Mạng Sơn này để tung hoành thiên hạ. Sao tôi có thể lấy được nó chứ? Vậy thì phải xem anh rồi. Nếu anh lấy được thì lệnh bài này sẽ là của anh, nếu không lấy được thì cũng không sao cả, hai chúng ta đều không tổn thất gì, anh thấy sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Nạp Lăng Thiên nhíu mày suy tư một lúc đầu không nói gì. Được rồi, chào anh. Dĩ nhiên Lâm Minh không muốn ở lại lâu, định lên xe rồi đi. Khoan đã, lúc này Nạp Lăng Thiên bỗng kêu lên. Lâm Minh quánh lại, anh cần nó muộn nhất vào lúc nào? Anh ta suy nghĩ một lát rồi lại đùng hỏi, ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu đồ được đặt trên bàn làm việc của tôi ở Dương Hoa thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấy thiên cơ lệnh hạng 8 trên bàn làm việc đó. Lâm Minh nói xong liền bảo tài xế dẫn tên ga chiếc xe phóng đi như bay. Anh hãy chờ đó. Nạp Lăng Thiên thầm nói. Trước một khe núi như tiên cảnh giữa nhân gian, hai bóng dáng xinh đẹp đang đi vào bên trong. Nhưng vừa đi được mấy bước, một bóng dáng áo đen đã chặn hai người họ lại. Đại sư tỷ, sư muội, hai người về rồi sao? Phó Lâm sư muội đó à? Sao thế? Hoa Viện nhìn cô gái áo đen kia. Cốc chủ lệnh cho em chờ đại sư tỷ ở đây. Mời đại sư tỷ và sư muội nhanh chóng đến gặp bà ấy. Cô gái tên Phó Lâm kia lạnh lùng nói rồi đi trước dẫn đường. Hoa Huyền hơi cúi đầu rồi đi sát theo phía sau. Nhưng Tinh Sán thì có vẻ vô cùng căng thẳng